Chương 2. 943 Mạc Kinh một trận chiến một. Nhắc tới cũng kỳ, Thi Khôi nhóm lần này tiến công Mạc Kinh thành, liền giống như một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, sóng biển thức tầng tầng hướng tường thành phương hướng thúc đẩy. Ngay từ đầu, chỉ là quy mô nhỏ đẩy về phía trước tiến, đợi đến tiếp cận thành thành bắc tường lúc, đại lượng Thi Khôi cùng với từng trận tiếng gào thét, hướng về tường thành tấn mãnh đẩy vào tới. Liền tựa như Thi Khôi trong đại quân, có cái gì trọng tâm đồ vật tại chỉ huy bọn chúng như thế nào tiến công tác chiến. Nhưng mà, đối với trải qua Bắc Lam thành nguy cơ Mặc Liên bọn người tới nói, đối phó công thành Thi Khôi, bọn họ đã tạo ra một bộ 10 phần hữu hiệu thủ đoạn ứng đối. Tiêu Mục đứng ở trên thành lầu, nhìn qua bọn binh lính sẽ cỡ lớn đầu thạch khí đẩy tới trên cổng thành, chỉ là thoáng liếc mắt nhìn một cái. Cái này đầu thạch khí là đi qua cải tiến, cuối cùng còn có một cái cất giữ dầu hỏa lỗ khảm. Làm hỏa bốc cháy lên thời điểm, một bên có binh sĩ hợp lực ôm lấy to lớn hòn đá ném vào đầu thạch khí bên trong. Tiêu Mục liền chỉ thấy khối cự thạch này, nháy mắt nhiễm lên hừng hực liệt hỏa, một đường nhanh như chớp từ lỗ khảm bên trong lan qua. Phút chốc bay lên có mười mấy mét cao, ba nhờ một tiếng bị người từ tường thành bên trong đánh bay ra ngoài, một tiếng ầm vang rơi vào ngoài thành Thi Khôi bầy bên trong. Kể từ đó, có thể tiết kiệm đại lượng huyền sư rèn thể sư bọn người lực. Có loại này đầu thạch khí hỗ trợ, chỉ cần chô nở ơ cỡ lớn đầu thạch khí về sau, binh lính bình thường cũng có thể lên trận cùng Thi Khôi quân tác chiến. Hai mươi mấy đài đầu thạch khí bị đẩy hướng thành lâu, chỉ là đại gia hỏa này rất là cồng kềnh, binh lính bình thường cờ ơn ở hơn 10 người vây đẩy mới có thể đem đẩy mạnh. Nay liền cần nhất định chống chỗ thời gian, để huyền sư nhóm công kích từ xa bổ sung. Mạc Thái Tử cùng Đoạn Nguyệt một đoàn người, đang đứng tại bên tường thành lên. Lặng lẽ nhìn qua phía dưới phô thiên cái địa Thi Khôi quân. Số lượng này thượng chỉ sợ là có mấy vạn nhiều. So với Bắc Lam thành lần kia vây khốn, chỉ nhiều không ít. Còn là coi thường bọn họ. Đoạn Nguyệt tự lẩm bẩm. Những vật này đến cùng là từ đâu nhi xuất hiện Ngụy Nam Phong không khỏi cũng có chút thì thào. Môi hở răng lạnh, nhân loại địa bàn nếu là quả thật bị Thi Khôi nhóm công hãm, kia khoảng cách toàn bộ tư không tinh rơi vào tay giặc cũng không xa rồi. Dù sao, Mạc Kinh thành thế nhưng là bắc bộ lớn nhất công sự phòng ngự, nếu như ngay cả Mạc Kinh thành đều không ngăn cản được này một đợt Thi Khôi, kia vấn đề liền đã 10 phần nghiêm trọng, cái khác địa phương nhỏ càng thêm không thể nào chống cự. Theo đạo lý là rất không có khả năng, trong một đêm đột nhiên toát ra nhiều như vậy Thi Khôi, dù sao cũng phải có địa phương trước cho nạp bọn chúng đi không có khả năng chống rông xuất hiện đúng hay không. Lương Thanh Thanh nói. Phu cận hẳn là có một cái đại ẩn hình dưới mặt đất thôn đánh giá ngay tại gió lớn cánh rừng hạ. Mạc Liên mím môi âm thanh lạnh lùng nói. Bách Lý Hề nghe vậy không khỏi nhíu mày, nếu như ngay cả các ngươi đều không thể ngay lập tức thăm dò, dưới mặt đất nơi nào có con chuột ổ, sau khi chúng ta trở về lại nên như thế nào quét sạch này từng cái, giấu ở sâu dưới lòng đất con chuột ổ đâu. Không sai. Kể từ đó, chẳng phải là quyền chủ động đều nắm giữ trong tay bọn hắn. Tùy tiện bọn họ lù cờ na ho muốn vào phạm liền có thể xâm chiếm nước ta. Ngụy Nam Phong cũng không nhịn được nói. Một bên Ngụy Nam Sách sớm đã sắc mặt trắng bệnh, co đầu rút cổ sau lưng Ngụy Nam Phong gọi nói, tam ca, lần này như thế nào cho phải ai chúng ta bị Thi Khôi nhóm vây lại. Sớm biết hắn liền không đến Bắc Mạc tiếp cận cái này náo nhiệt, thật đáng sợ, nhiều như vậy Thi Khôi, bọn họ chỗ nào có thể chống cự. Câm miệng, Ngụy Nam Phong lạnh lùng quét mắt cái này vật không thành khí một chút. Cái này sợ chứng, hắn làm tam ca mặt mũi, đều bị gia hỏa này ném sạch bổ hồn qua nhỏ canh một.